Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1270, ám dạ vương lại tới, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh thí nghiệm một chút, đợi đến lúc ngừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trần thế cự mãng trở thành tuyên ký cửu biến loại thứ 6 biến hóa chi thuật. Căn cứ trần thế cự mãng năng khiếu, Lý Trường Sinh thể chất, lực lượng, phòng ngự cùng sức khôi phục tất cả đều thu được không ít biên độ tăng lên. Tốc độ, bạo phát lực cơ hồ duy trì không thay đổi. Sau một khắc, Lý Trường Sinh hóa thành hình thể cực độ khoa trương trần thế cự mãng. Hình thể hoàn toàn không so yêu đế cấp nguyên sơ cự mãng kém. Cái này còn chỉ là Lý Trường Sinh hấp thu gần 2 hộp trần thế cự mãng tinh huyết nguyên nhân. Nếu như hút đầy 3 hộp, liền có thể phát huy toàn lực. Tại hóa thành trần thế cự mãng về sau, Lý Trường Sinh tại bí cảnh bên trong hơi hoạt động một chút. Nỗ lực thích ứng trần thế cự mãng bò sát phương thức. Vì để tránh cho đối bí cảnh phá hư, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tại bí cảnh biên giới hoạt động. Mặc dù như thế, nhưng phàm là tại trăm dặm phương viên bên trong sinh vật, đều có thể rõ ràng cảm giác được mãnh liệt chấn cảm. Trong lúc nhất thời, một số hoang dại yêu tinh lộ ra hốt hoảng biểu lộ. Theo bản năng coi là phát sinh động đất, liền muốn chạy đến địa phương khác tránh tai. Lý Trường Sinh tự nhiên đã nhận ra, có điều hắn cũng không có ngăn cản. Căn cứ quý tinh bất quý đa dự tính ban đầu, bí cảnh bên trong gửi nuôi hoang dại yêu tinh không phải rất nhiều. Mật độ không lớn, sẽ không xuất hiện ngộ thương tình hình. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thích ứng hoàn tất, lần nữa khôi phục hình người. Như hôm nay hư không đã hoàn toàn tối xuống. Trăng sáng sao thưa, lúc này tu luyện chu thiên tinh đấu làm ít công to. Lý Trường Sinh tính toán một chút thời gian, lập tức mở ra thời duyên cấm trận, đề cao tu luyện số lần. Sau một khắc, Lý Trường Sinh dưới hông hiện lên 11 phẩm tinh cung liên đài. Hơi hơi xoay tròn, cùng trên bầu trời chu thiên tinh đấu sinh ra cộng minh. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, 365 nói thô to tinh quang chi trụ buông xuống. Đem Lý Trường Sinh bao khỏa tại nồng đậm trong ánh sao. Bởi vì ánh sao quá mức nồng đậm, bên ngoài căn bản là không có cách dùng nhìn bằng mắt thường đến Lý Trường Sinh bóng người. Đợi đến kết thúc tu luyện, Lý Trường Sinh lần nữa lộ ra nụ cười. 11 phẩm tinh cung liên đài không hổ là lang hoàn chí bảo. Đối tu luyện tăng phúc viễn siêu trước kia, có chừng nhiều gấp 3, có thể coi là có 11 phẩm tinh cung liên đài cùng thời duyên cấm trận phụ trợ. Lý Trường Sinh muốn đạt tới song tự vương đỉnh phong. Chỉ sợ cũng phải hao phí thời gian 3 năm, đi theo song tự vương 700 năm thọ mệnh, thời gian 3 năm xác thực không dài. Rất nhiều song tự vương một lần bế quan thì không ngừng thời gian 3 năm. Lý Trường Sinh rất hài lòng 11 phẩm tinh cung liên đài tu luyện hiệu quả. Chỉ là vừa nghĩ tới thăng giai 12 phẩm tinh cung liên đài điều kiện. Lại là đầy người tâm bất lực, cùng trước kia một dạng, lần này cần thăng giai bảo vật viễn siêu trước đó. Theo thứ tự là 20 phần thế giới chi lực, thượng phẩm tinh hạch cùng tiên thiên ngũ hành chi khí. 20 phần thế giới chi lực đối Lý Trường Sinh tới nói cũng không khó khăn. Chỉ cần nửa năm liền có thể tề tụ, khó thì khó tại hai người sau. Thượng phẩm tinh hạch tự không cần phải nói. Phẩm cấp của nó đạt đến tử phủ kỳ chân cấp, cũng chỉ có đại hình vị diện vẫn diệt sau mới có thể xuất hiện. Siêu tập độ khó khăn cũng không cần nói, có khả năng toàn bộ yêu tinh thế giới đều không có. Đến mức tiên thiên ngũ hành chi khí, thứ này siêu tập độ khó khăn tại trên lý luận muốn so với thượng phẩm tinh hạch dễ dàng rất nhiều. Mấu chốt là 5 loại A. Lý Trường Sinh trong tay cũng chỉ có thiên thiên canh kim chi khí. Muốn gom góp 5 loại, suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho người tuyệt vọng. Vấn đề tới, nếu như hắn siêu tập đến tiên thiên giáp mộc, cắt mộc chi khí đâu? Đầu tiên còn phải cung ứng khải lan. Nói tóm lại, muốn thăng giai 12 phẩm tinh cung liên đài, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Dù là động một tí mấy chục trên trăm năm cũng có thể. Lý Trường Sinh lắc đầu. Lần nữa bế quan tu luyện. Chuẩn bị dùng cái này vượt qua một tháng cuối cùng kỳ an toàn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Giữa bất chi bất giác. Hơn nửa tháng đi qua. Cũng là tại một ngày này. Lý Trường Sinh 3 tháng thiên đạo bảo hộ kỳ cuối cùng kết thúc. Bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Không phải hắn không muốn tiếp tục đi xuống, mà chính là tối tăm cảm giác được có cường giả xâm nhập Lăng Gia Quốc. Hơn nữa còn là 3 vị, để hắn không thể không kết thúc bế quan. Lý Trường Sinh rời đi bí cảnh, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Theo cảm ứng nhìn lại, bọn họ theo thứ tự là 2 tên song tự vương cùng 3 vị vương giả. Đồng thời đối phương khí thế hung hung, lấy tốc độ cực nhanh hướng Nghiệp Thành vọt tới. Trong đó một cỗ khí tức Lý Trường Sinh còn rất quen thuộc. Không phải ám dạ vương Đậu Thương Khung còn có thể là ai? Rất hiển nhiên, đối phương là địch không phải bạn. Sợ là muốn trực đảo Hoàng Long. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tới còn thật đúng giờ. Hoàn toàn là bóp lấy điểm tới. Ngoại trừ ám dạ vương bên ngoài. 4 người khác là ai? Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Hắn một bên để Tả Khâu Lâm nhóm cường giả đề phòng. Một bên tiếp tục cảm ứng mặt khác 4 cỗ khí tức. Ngoại trừ ám dạ vương khí tức bên ngoài. Lý Trường Sinh còn xác định mặt khác 2 cỗ khí tức chủ nhân. Theo thứ tự là Minh Thương Vương cùng Nộ Vương. Nộ Vương lần trước liền theo ám dạ vương. Tượng Vương muốn xử lý Lý Trường Sinh. Cuối cùng thất bại thảm hại, Tượng Vương tại chỗ vẫn lạc, Nộ Vương ngược lại là trốn nhất mệnh, nhưng lại tổn thất nặng nề, không nghĩ tới lần này lại tới. Minh Thương Vương thì không cần phải nói, nàng là huyền hoàng hậu nhân, đơn giản là được huyền hoàng mệnh lệnh, tưởng muốn giúp ám dạ vương Đậu Thương Khung một chút sức lực. Xử lý Lý Trường Sinh, đến mức 2 gã khác vương giả khí tức, Lý Trường Sinh biểu thị lạ lẫm. Trước kia tuyệt đối chưa từng gặp mặt, bất quá tại Lý Trường Sinh trong mắt, vương giả đều là một đám ô hợp, tiện tay thì có thể xử lý. Cho dù là ám dạ vương Đậu Thương Khung, chỉ sợ tại trên tay hắn cũng không chống được 1 phút đồng hồ. Không có cách, lần trước ám dạ vương Đậu Thương Khung tổn thất nặng nề. Thì liền duy nhất yêu đế cấp phần Sơn Viên Hầu đều góp đi vào. Dù là trong khoảng thời gian này cưỡng ép khế ước mấy cái yêu thánh cấp yêu sủng. So chi đỉnh phong kỳ như cũ tồn tại chênh lệch không nhỏ. 5 người này bên trong, duy nhất để Lý Trường Sinh coi trọng tự nhiên là Minh Thương Vương. Minh Thương Vương không chỉ có là huyền hoàng hậu nhân, còn là một vị đỉnh phong song tự vương. Mặc dù không bằng thiên tai vương, chênh lệch cũng là cực kỳ bé nhỏ. Đối thủ như thế đội hình. Tuy nhiên không đến mức để Lý Trường Sinh lật thuyền trong mương. Nhưng cũng muốn toàn lực ứng phó mới được. Vấn đề tới, Lý Trường Sinh không muốn để cho ngoại nhân biết hắn đã tấn cấp song tự vương. Dù sao bọn họ tấn cấp tốc độ quá nhanh, viễn siêu thường nhân tưởng tượng, Lý Trường Sinh tự nhiên không có nghĩ qua trốn tránh. Dù sao lần này mình rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Hắn suy nghĩ vấn đề là như thế nào mới có thể tại xử lý bọn họ đồng thời. Bảo trụ mình đã tấn cấp xong tự vương bí mật này. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh thì nghĩ kỹ đối sách. Sau một khắc, Lý Trường Sinh xuất hiện tại Nghiệp Thành trên không. Ngồi cưỡi lấy bằng điểu trạng thái đầu to chủ động đón lấy ám dạ vương 5 người. Theo ám dạ vương 5 người phi hành lộ tuyến đến xem. Bọn họ là theo Đông Hải phương hướng tới. Rất rõ ràng bọn họ tha một vòng, tránh cho bị người khám phá hành tung. Nhất là nhân hoàng phủ, khi tiến vào Lăng Gia Quốc về sau, ám dạ vương 5 người rất rõ ràng Lý Trường Sinh đã phát giác. Thì lại cũng không có bất kỳ che giấu nào, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận Lý Trường Sinh. Chỉ là, khi bọn hắn phát hiện Lý Trường Sinh chủ động hướng bọn họ vọt tới thời điểm. Bọn họ nói không kinh hãi vậy khẳng định là gạt người. Đối phương như thế cách làm, rất hiển nhiên có đối phó bọn hắn nắm chắc, mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bằng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.